Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, giết. Xích Luyện Sơn luân khởi một tòa núi to liền hung hăng hướng phía Khung Cửu Thiên đập tới. Khung Cửu Thiên hỏa diễm lực đáng sợ. Thế nhưng đối mặt Xích Luyện Sơn người này công kích, hắn cũng không khỏi không tránh lui. Khung Cửu Thiên, chúng ta hôm nay đại chiến một trận. Xích Luyện Sơn điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể hướng phía Khung Cửu Thiên ép tới. Hai người đều cực phú nổi danh, chính là cực hạn thánh đế nhân vật, vừa lúc đối chọi gay gắt, mà mập mạp tắc hèn mọn cười, hướng phía mặt khác hai vị hỏa diễm thần điện cường đại nhân vật đi. Hai người kia thần sắc cảnh giác, mập mạp này chính là cả người yêu nghiệt nhân vật, cực hạn thánh đế, nãi thị vô cùng nguy hiểm tồn tại. Bọn họ chiến đấu, Vi Lâm Phong và Khung Hải Nha hai người kéo ra chiến trường. Khung Hải Nha trên người khí tức cuồn cuộn, nhìn chằm chằm Lâm Phong, cười lạnh nói, lần trước đánh một trận người vội vã mà chui, hôm nay sẽ không hựu dẫm lên vết xe đổ ba. Ngoặc kép, người suy nghĩ nhiều, Lâm Phong lộ ra lau một cái nhàn nhạt cười nhạt. Hắn đang suy nghĩ, nếu như hắn giết chết một hỏa diễm thần điện khung họ nhân vật, kết quả hội làm sao? Hỏa diễm thần điện bên kia có thể hay không để ý thần điện thân phận. Phái cường giả quân đoàn xuất động thắt cổ đáo cổ giới tộc khứ. Hỏa diễm thần điện vẫn tạo áp lực Thanh Phượng. Khung Hải Nha muốn cưới vợ nàng Lai Xúc Tiến loại này liên hợp. Nếu như Khung Hải Nha chết, như vậy, giá chuyện đám hỏi, dĩ nhiên là không tồn tại. Nghĩ vậy, Lâm Phong khóe mắt dáng tươi cười mang theo lau một cái lạnh lùng sát ý. Ông, kinh khủng hỏa diễm đột nhiên đốt lên, tương khắp thiên địa hư không đều bao bọc ở trong đó. Lâm Phong phảng phất đưa thân vào một cái biển lửa, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn Khung Hải Nha, có thể Khung Hải Nha và hắn có vậy tìm cách, muốn ngồi cơ hội này, trực tiếp đưa hắn diệt trừ lai. Đã như vậy, vậy liền không khách khí. Lâm Phong song đồng đột nhiên trở nên thâm thúy lên. Hắc đồng chi tù hiện. Sau một khắc, Khung Hải Nha ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác mình đưa thân vào một mảnh hắc ám ảo cảnh trong thế giới. Ở đây đã không có bất kỳ sinh lợi, chỉ có vô tận hàn lãnh và tử vong. Thiên đất phảng phất gào lên. Chủ tể lực lượng sắp sửa chủ tể mảnh thế giới này. Tử vong thế giới, Khung Hải Nha đột nhiên đang lúc cảm giác được cả người lạnh như băng đứng lên. Rất lạnh, trên người của hắn, có không gì sánh được đáng sợ hỏa diễm khí tức đang gầm thét. Phía sau, phảng phất xuất hiện một pho tượng hỏa diễm thần linh vậy. Vô cùng đáng sợ, quang mang lóe ra. Khung Hải Nha thân thể hướng phía tiền phương xung kích ra. Mặc dù đó là vô tận hắc ám, chỉ thấy ngón tay hắn hướng phía tiền phương điểm ra. Trong khoảnh khắc, chín đạo không gì sánh được ánh sáng ngọc thần linh quang hoa xuyên thấu tất cả. Xuyên thủng bóng tối ảo cảnh không gian, phá suốt một luồng quang minh. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ thấy một con đen kịt đại thủ ấn hướng phía đầu của hắn in quá khứ. Có thể dùng thân thể hắn đột nhiên đang lúc lui về phía sau. Ngươi đi không ra ta tử vong chi giới. Mờ ảo thanh âm của truyền đến. Lập tức Khung Hải Nha thấy Lâm Phong xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thời khắc này Lâm Phong cả người lạnh lùng. Quần áo trên người phảng phất đều hóa thành ma đạo trường bào vậy. Cả người giống như một tôn cổ ma. Tràn đầy bá đạo ý. Khung Hải Nha cảm giác được Lâm Phong khí chất biến hóa. Thần sắc cũng ngưng trọng rất nhiều. Hơn nữa mảnh không gian này, thị cổ giới tộc cường đại mặt biên sao. Quang mang lóng lánh, ở Khung Hải Nha tay của Trung xuất hiện một đôi hỏa diễm cái bao tay. Từ đó tràn ngập không gì sánh được khí tức kinh khủng. Suy, Khung Hải Nha trong nháy mắt xuất thủ. Nhất thời một con hỏa diễm đại thủ ấn hướng phía Lâm Phong bắt tới. Một nhàn nhạt thánh uy tràn ngập. Lâm Phong cảm giác đưa thân vào hỏa diễm lao tù bên trong, ép vỡ hết thảy hỏa diễm đại thủ ấn thượng thiêu đốt thánh hỏa. Yếu bị diệt tất cả. Rất hiển nhiên, Khung Hải Nha vận dụng thánh vương binh. Lâm Phong tâm niệm vi động, nhất thời một ngập trời ma uy điên cuồng quét sạch thiên địa. Lâm Phong trong bàn tay, đất hoang ma kích xuất hiện ở, kinh khủng đến rồi cực hạn ma uy điên cuồng mang tất cả thiên địa. Quấn ở Lâm Phong trên người, có thể dùng Lâm Phong cả người càng giống như thị một pho tượng ma đầu nhân vật. Ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, đất hoang ma kích đột nhiên đâm ra, cười khúc khích một đạo nhẹ vang lên thanh truyền ra. Trưởng ấn nghiền nát, Lâm Phong thân thể treo trên bầu trời, hướng phía tiền phương thổi đi. Mất mặt, Lâm Phong nhìn Khung Hải Nha, nhàn nhạt hộc ra một giọng nói. Khung Hải Nha nhìn chằm chằm Lâm Phong trong tay đất hoang ma kích, trong lòng kịch liệt run rẩy. Làm sao có thể, đây là thái cổ ma quật tôn thánh vương binh, làm sao có thể ở Lâm Phong trên tay? Vốn định cùng ngươi công bình đánh một trận, hiện tại xem ra, ngươi căn bản không phối. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn ý, lập tức thân ảnh của hắn đột nhiên tiêu thất, giống như một nói hư không quang mang, xuất hiện ở Khung Hải Nha trước người của. Đất hoang ma kích chưa từng có từ trước đến nay, tiền phương một đạo kinh khủng trùm tia sáng phá vỡ tất cả. Không, Khung Hải Nha cảm giác được đất hoang ma kích trung ẩn chứa kinh khủng năng lượng, căn bản không thể ngăn trở, chỉ thấy tay hắn bộ đánh về phía trước, lại chỉ nghe được suy suy âm hưởng, đất hoang ma kích phá vỡ cái bao tay công kích, trực tiếp phá khai rồi tất cả trở ngại. Giết, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, bàn tay khơi một cái, suy một tiếng, đất hoang ma kích trực tiếp đâm vào Khung Hải Nha yết hầu. Vô cùng ma uy bắt đầu rồi tàn sát bừa bãi, tương Khung Hải Nha thân thể thiêu lên. Giết, Lâm Phong một chữ phun ra, nhất thời Khung Hải Nha thân ảnh của bị ma uy tầm ăn lên, trực tiếp hóa thành một luồng lũ ma khí. Hắn còn không có tiến nhập thánh cảnh, không có thể cú ngưng tụ thánh khu, dễ dàng bị giết chết rơi, không hề phản kháng lực. Trong hư không, chỉ có cặp bao tay hoàn phiêu phù ở thị nhất kiện thánh vương binh. Lâm Phong tương thánh vương binh bắt, thu hồi đất hoang ma kích, lao tù tiêu thất. Lâm Phong thân ảnh ra bên ngoài bây giờ, quát dẹp đường, xích luyện sơn. Mập mạp, triệt, xích luyện sơn và mập mạp ánh mắt hướng phía Lâm Phong trông lại. Thấy Khung Hải Nha đã không có hình bóng, trong lòng nhịn không được hung hăng chiến hạ. Người này, vừa thực sự giết chết Khung Hải Nha. Khung Cửu Thiên chờ hỏa diễm thần điện cường giả ngây ngần cả người. Khung Hải Nha, bị giết chết, nhưng mà Lâm Phong tựa hồ mặc kệ hội bọn họ trong lòng chấn động. Thấy xích luyện sơn và mập mạp trở về, nhất thời hóa thành một đạo chùm tia sáng rời xa bên này. Tà thần, ngươi người này, ngoạn lớn, mập mạp ánh mắt ngưng hạ, quay bên cạnh Lâm Phong mở miệng nói. Tuy nói nơi này là phong thánh chi vực, người chết rất bình thường, nhưng người nơi này vẫn phải là bận tâm một chút, đối có vài người chắc là sẽ không hạ sát thủ. Tỷ như Khung Hải Nha loại này khung họ người, nói chung chỉ cần biết rằng, cũng sẽ không giết, đây là thần điện ưu thế. Bất quá, giá cổ giới tộc tà thần, tựa hồ thực sự tà môn rất, Khung Hải Nha, trực tiếp tự giết chết. Khung Cửu Thiên bọn họ thậm chí đều quên đuổi theo giết Lâm Phong. Đuổi kịp cũng không dùng, bọn họ căn bản không nghĩ tới. Truy kích Lâm Phong cướp đoạt thánh vận, cánh đưa đến Khung Hải Nha ngã xuống, giá đối với bọn họ trùng kích thị lớn vô cùng, có vài người cũng sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Người của thần điện chiếu giết không lầm, cho dù là khung họ người, giết đều giết, hà tất nói cái gì. Xích luyện sơn, mập mạp, đã có duyên tạm biệt, không bằng cùng nhau liên thủ làm sao? Mặt khác lưỡng tôn chim khổng lồ ta cũng muốn. Các ngươi giúp ta, lúc nếu là xuất hiện các ngươi cần thánh vận, ta cũng sẽ không ham. Giúp các ngươi cướp giật. Làm sao? Lâm Phong phảng phất không có chuyện gì vậy. Không suy nghĩ thêm nữa giết chết khung hải nha chuyện tình. Lẽ nào cũng bởi vì thị hỏa diễm thần điện người. Cũng chỉ chuẩn khung hải nha bọn họ đuổi giết hắn. Bất năng phản giết. Hắn Lâm Phong tư duy chung. Không tồn tại loại ý nghĩ này. Mẹ ôi khí phách. Giết sẽ giết. Ta theo ngươi phạm. Xích Luyện Sơn vừa cười vừa nói. Mập mạp mắt cũng híp hạ. Tùy tiện nói. Hảo. Liên thủ, bây giờ còn có một pho tượng chim khổng lồ không có bị nắm đáo. Mặt khác một pho tượng đã dẫn phát rồi sát phạt. Chúng ta đi na, ngoặc kép, bị bắt thánh vận. Chúng ta đi, Lâm Phong tốc độ nhanh hơn. Ba người đều hóa thành ánh sáng ngọc lưu quang. Hướng phía một chỗ phương hướng đi. Rất nhanh bọn họ đi tới phiến chiến trường. Trích thấy phía trước tiên huyết vẩy ra. Một vị người cường đại vật bị liên thủ công kích giết chết rơi lai. Thánh vận lần thứ hai bỏ chạy, cướp đoạt thánh vận người của chết. Hắn còn không có hấp thu thánh vận sẽ gặp một lần nữa đi ra. Mà căn cứ ngao ma đích tình hình đến xem, hấp thu thánh vận hiển nhiên cần một phi thường lớn lên quá trình. Phải từ từ cảm ngộ hấp thu mới hữu dụng, thời gian ngắn ngủi. Rất khó hoàn toàn tương thánh vận lĩnh ngộ hoàn toàn. Hiển nhiên lúc này người của cũng bắt đầu minh bạch điểm này. Bởi vậy đương Lâm Phong bọn họ đi tới thời gian, từng đảo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong trên người. Ngao ma ở trong cơ thể hắn, nơi đó có thánh vận quang hoa, bạch nhiệt hóa sao, đều tế xuất thánh vương binh. Mập mạp cảm giác được tiền phương từng cổ một đáng sợ khí tức. Nội run sợ chiến, giá chim khổng lồ thánh vận, nhường cho ta môn, lúc xuất hiện thánh vận, ta hư không thần điện không tham dự nữa. Lúc này, chỉ thấy vài đạo cường giả đi trước, nhìn phía trước chim khổng lồ, quay người chung quanh nói, hư không người của thần điện, không thể nghi ngờ đối chính mình hư không lực lượng thánh vận quan tâm nhất. Tình thế bắt buộc, ngươi muốn chúng ta nhượng. Thế nhưng không có khả năng tất cả mọi người sẽ làm. Chúng ta để cho, những người khác không cho. Người tối hậu không có đoạt đáo thánh vận, chẳng phải là còn có thể tranh đoạt cái khác thánh vận. Chung quanh cường giả vây quanh ở, lạnh lùng nói, người đã môn nghĩ như vậy, ta liền nói như thế. Chỉ cần ta hư không thần điện chiếm được giá thánh vận, kế tiếp sẽ không tranh đoạt. Nếu là không có đáo, tựu sẽ còn tiếp tục tranh đoạt. Các ngươi là bây giờ là ngăn cản chúng ta, còn là theo đuổi chúng ta. Chỉ thấy mấy người trên người đều hiện lên mãnh liệt hư không lực lượng. Nói chung, ta không có khả năng thoái nhượng. Một vị cường giả lạnh lùng nói rằng, đó là một vị người khoác hư không trường bào cường đại nhân vật. Trên người hắn hiện lên đáng sợ màn sáng, mập mạp. Sau đó ngươi để cho bọn họ đình trong nháy mắt, không nên lần thứ hai ảnh hưởng đến. Lâm Phong truyền âm một tiếng, mập mạp khẽ gật đầu, lập tức thân thể hắn chậm rãi hướng phía trung gian tới gần. Trong tay xuất hiện một mặt dường như cổ lá chắn vậy mặt kiếng. Lập tức chỉ thấy hắn tương chi ném đi ra, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời thanh âm nhảy vào mặt kiếng trung. Hướng phía bên kia khuếch tán ra lai. Giờ khắc này, hư không phảng phất đều đọng lại hạ. Đáng sợ thần hồn công kích, làm cho đàn đám cảm giác linh hồn đang run rẩy. Ông, ngay một sát na này thời gian, một đạo quang ảnh xông vào chim khổng lồ bên người. Hé ra miệng to xuất hiện, trực tiếp một ngụm tương chim khổng lồ nuốt trọn lai. Bất hảo, đoàn người phản ứng kịp. Lập tức chỉ thấy một đạo ánh sáng ngọc lợi kiếm hướng phía Lâm Phong ám sát quá khứ. Lâm Phong hư không bước chậm, thân thể hư không tiêu thất, trực tiếp xuất hiện ở tại xa xa. tiền phương có người đánh ra một đạo ngất trời cổ ấn. Phải Lâm Phong mai táng rơi, đã thấy đất hoang ma kích trực tiếp xuyên thấu mà qua. Cười khúc khích nhẹ vang lên thanh truyền ra, ngất trời cổ ấn xuất hiện nhất lỗ thủng, ngất trời cổ ấn một đầu khác, sử dụng cổ ấn cường giả trên người có một cái động khẩu. Ánh mắt dại ra, không thể tin được đây là thật. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.